Lãnh cung hoàng hậu, quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, beta, du phong lãnh huyết, nước trong ôn tuyền, tỏa ra mùi hương hoa mai thơm ngát. Bốn phía xung quanh cô có trồng một cây hoa mai nào? Nói như vậy thì có nghĩa là ở phía cuối dòng ôn tuyền này chính là Mai Lâm. Hòn giả núi bên trong ôn tuyền rất lớn, nhưng đối với Versus hai người một nam một nữ chung ra, vẫn là quá nhỏ. Trong màn hơi nước mông lung, ta nhìn phía dưới cổ bên trái của Tuyên Tuyết Tán, nhìn bộ dáng cơ thể cử động đờ si của hắn, ta thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Lấy ra tinh dầu chuyên dùng để tắm rửa, tinh tế trà lên người, ta thấy đôi môi hắn hơi hé mở, rõ ràng là cả người đang ngâm nước, nhưng trông hắn có vẻ như đang rất khát, chắc hẳn là hắn đang khát nước, ta thầm nghĩ. Dù sao thì cùng nhau tắm versus một nữ tử có thể gọi là đại mỹ nhân như ta mà lại có thể động đậy gì đờ si. Trên đời này sợ L là chỉ có mình hắn thôi. Khi một người mà trong lòng tràn đầy dục hỏa, sẽ chảy máu mũi, ta mặc dù biết vậy, nhưng chưa bao hát chứng kiến qua. Đột nhiên rất muốn nhìn một chút, cô biết thống lĩnh ba quân Tuyên Tuyết Tán, khi chảy máu mũi sẽ có bộ dạng như thế nào. Gương mặt xinh đẹp của hắn làm cho ta thật tò mò. Ta cười thầm, chậm rãi khỏa nước, nhìn hắn vì vậy mà đỏ mặt. Trong lòng ta thấy thật thống khoái. Chậm rãi để thân mình ngập hẳn vào trong nước, ta ngậm vào một bông hoa mai mang theo mùi hương của nước ôn tuyền. Mím chặt một lúc rồi lại chậm rãi nhổ ra. Cứ như thế, đến khi chắc chắn là hơi thở của mình tràn đầy mùi hương hoa. Lúc này ta mới chậm rãi đi về phía hắn, ta dùng tay giải áo huya của hắn, bàn tay yêu mị xoa vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, một người tắm rửa, rất buồn bực, Tuyên thành chủ cùng ta tâm sự đi, dứt lời, liền thổi khí vào tai hắn, nhìn thấy hắn hít thở nặng nề, trong lòng ta càng thấy thống khoái, nàng rốt cuộc là người phương nào, vì sao phải như thế, hắn trầm giọng nói. Mặc dù vốn là câu nói đầy vẻ đe dọa, nhưng cô biết tại sao thanh âm phát ra lại khàn khàn. Dĩ nhiên coi như một loại mị hoặc, hắn ảo não than nhẹ, ta là Hạ Tuyết, vị hôn thê của ngươi. Bất quá, bởi vì ngươi muốn kết hôn versus Thụy Nhạc Mai, cô thể làm cho ta trở thành duy nhất, cho nên, ta liền chỉ có thể thán một tiếng bất đắc dĩ rồi. Ta nở một nụ cười mị hoặc. Mặc dù biết cô nhìn thấy, nhưng là, ta lại ở bên người hắn mà đụng chạm nhẹ nhàng một lúc. Đủ để cho hắn, dục hỏa bộc phát, hắn quả nhiên bạo phát, ta thối lui ba thước, nhìn bộ dạng lúng túng versus đống máu mũi đầm đìa của hắn. Ta thấy buồn cười, nhưng lại kêu lên, ai ra, thật đáng thương, sao lại chảy máu mũi rồi, có phải bị nhiễm lạnh hay cô? Tuyên thành chủ, như thế là cô tốt đây. Nếu dân chúng Tuyên thành biết đờ si người anh tuấn nhất, uy nghiêm nhất, người đứng trong top đầu bảng xếp hạng Mỹ Nam độc thân của Hoang Quốc mà họ hằng sùng bái lại bị người khác điểm huyệt. Phải ngâm mình trong bọt nước lạnh, lại chảy máu mũi nữa. Như vậy thì danh tiếng Tuyên thành chủ của ngươi phải để đi đâu? Thật phiền não a, ta rất nhanh điểm huyệt đạo trên chóp mũi của hắn. Xác định hắn sẽ không ngửi thấy mùi máu tươi của chính mình. Ta lấy tay che miệng, cố gắng để cô cười thành tiếng. Chỉ thấy sắc mặt của Tuyên Tuyết Tán lúc xanh lúc trắng. Khóe môi co quắp, dưới ánh trăng, nam tử tuyệt mỹ như vậy, lại bị chảy máu mũi ròng ròng. Thật là một cảnh tượng hiếm có. Máu mũi của hắn càng chảy càng nhiều, cho thấy nhiệt huyết đang sôi trào của chủ nhân, giống hệt như núi lửa đang phun trào. Cô thể ngăn lại đờ si, hắn mở môi, ta thấy hắn muốn vươn đầu lưỡi liếm vệt máu, tâm lý cả kinh, không chút suy nghĩ tiến đến, dùng hai ngón tay nắm chặt lấy lưỡi của hắn, không cho hắn liếm đờ si, chết cười đoạn này, lưỡi của hắn chạm vào tay ta, rõ ràng trở nên run rẩy, vội vàng rụt lưỡi lại vào khoang miệng, ta không chú ý, hai ngón tay bị hắn ngậm vào trong miệng. Hai người chúng ta cùng ngẩn người, hàm răng hắn đang khẽ cắn hai ngón tay ta. Một hồi lâu, ta rút tay ra, nói, ta sợ thành chủ liếm chỗ cô nên liếm, dù sao cũng là đại nhân, cô cần phải liếm máu mũi như vậy. Chính ta rời khỏi cũng không sao. Ngụ ý, nếu hắn liếm máu mũi của chính mình, như vậy, ta sẽ rời khỏi chỗ này mà cô giải huyệt cho hắn. Để hắn một mình ở lại đây cho đến khi huyệt đạo hết công lực. Sắc mặt hắn trở nên đỏ bừng, tựa hồ chỉ cần một giây sau, sẽ bốc ra khói. Hảo ý của Hạ Tuyết cô nương, Viên mẫu xin nhận, chỉ là ta và Nhạc Mai đã quen nhau từ nhỏ, sau này rất có tình, ta không thể vì nàng, mà phụ bạc nàng ấy. Nếu cô nương yêu làm người cầu duy nhất, như vậy, Tiết Tán chỉ có thể đem cô nương giao cho đệ đệ rồi. Chỉ là, hôm nay lại xảy ra chuyện thế này, Tiết Tán tất nhiên sẽ phụ trách đến cùng, cho dù phụ Nhạc Mai cũng tuyệt đối không hối hận. Hắn cắn răng, gằn từng chữ, lời hắn nói như là một loại hứa hẹn, hoặc như là một loại thi xá. Chẳng hiểu nghĩa từ này, hai loại này thật bất đồng versus nhau. Cái mà Đường Vấn Thiên muốn là phải làm cho Tuyên Tuyết Tán yêu ta chứ cô phải là thái độ thỏa hiệp như thế này. Nếu là như thế, cô có võ, ta vẫn có thể thắng một cách dễ dàng. Thật là không có ý tứ. Việc này nếu truyền ra ngoài, liền sẽ có người nói rằng Diệp Dược Nô ta sử dụng bạo lực để quyến rũ nam nhân. Cao ngạo như hắn, tất nhiên không thể chịu được việc bị một người nữ tử như thế trêu chọc. Cho nên sẽ ghi việc này trong lòng, lúc nào cũng ghi hận. Hận hận, sẽ phát sinh do hận phát sinh tình yêu. Ta lùi về sau ba bước, ngươi rất yêu Thụy Nhạc Mai. Ta trần thuật sự thật, hắn ngẩn người. Hiển nhiên không ngờ tới ta lại nói đến chuyện này. Sắc mặt của hắn hơi ảm đạm, hít sâu mấy hơi, nói, đúng vậy, nam nhân trong tình huống này mà còn có thể kiên lập trường của bản thân. Thật sự là rất đáng khâm phục, người này mặc dù tính cách cao ngạo, nhưng vẫn cô làm mất đi cốt cách của một quân tử. Ta thầm thở dài, ta nói, ta cô thích tranh đoạt nam nhân của người khác. Ngươi và Thụy Nhạc Mai đã yêu nhau sâu đậm như thế. Như vậy, chuyện hôm nay, chúng ta hai người liền quên đi. Hạ Tuyết, sẽ không ở lại Tuyên Thành. Chờ vết thương trên người khỏi hẳn, ta sẽ lên đường quay về quê hương. Từ nay về sau, sẽ không đặt chân đến Tuyên Thành. Trên mặt hắn lúc đầu hiện lên tia vui mừng. Sau lại nghe được ta sẽ cô đặt chân đến Tuyên Thành. Sắc mặt liền hóa xanh. Sau đó hạ giọng, hắn nói, cha ta đã chọn nàng, cho nên nàng sẽ trở thành con dâu của Tuyên gia. Hai đệ đệ của ta cũng cô tôi. Tiết Băng ấm áp như ánh mặt trời. Tiết Hạo tuy là lạnh lùng như băng, lại là đối tượng tốt để phó thác cả đôi. Không bằng, nàng lựa chọn một trong hai người họ đi. Hắn có thể quên đi cái ý niệm này sao? Lòng ta lại bắt đầu phát hỏa. Hét lớn, Tuyên Thành chủ, máu mũi của ngươi, càng chảy càng nhiều rồi. Trước khi hắn kịp phản ứng, ta xé áo của hắn, ném lên bờ, tiếp theo lặn vào trong nước tìm đai lưng của hắn, thẳng tay xé quần áo của hắn, làm cho hắn gọi trời cô đờ si, hô đất cô xong, dám đem ta đi cho người khác, đúng là làm cho ta nổi đóa. Không chỉnh ngươi, ta cô làm người, nàng làm gì, mau dừng tay. Thanh âm của hắn pha lẫn nỗi bất lực xen lẫn vẻ mị hoặc. Sau đó, hắn như đã hạ quyết tâm, nói, đờ si, nàng muốn duy nhất, ta liền cho nàng trở thành duy nhất. Cách chương.